Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, ta đi báo mộng nói cho bọn họ biết. Thái thượng lão quân dùng người đến rồi. Phan Đà Tử thôn ôn dịch từ bạo phát đến bây giờ đã rằng co nhanh một tuần lễ. Quốc gia phái tới chữa bệnh đội cũng ở 2 ngày trước đến nơi này. Bất quá để các thầy thuốc nhức đầu là hiện tại công việc cứu trị còn không có nửa điểm tiến triển. Bởi vì các thôn dân hoàn toàn không phối hợp. Bọn họ kiên trì cho rằng cuộc ôn dịch này là đại vu thần hạ xuống trừng phạt. Tuyệt đối không thể bởi vì loại trừ. Nếu không thì là đối với đại vu thần bất kính. Thôn dân cho ra thuyết pháp là nếu muốn xua tan cuộc ôn dịch này, chỉ có mỗi ngày kiên trì hướng về đại vu thần tạ tội. Cầu được đại vu thần tha thứ, bằng không chỉ có thể tiến một bước làm tức giận đại vu thần. Bọn họ thậm chí còn mời các thầy thuốc đồng thời hướng về đại vu thần cầu khẩn. Làm đến trước tới cứu viện các thầy thuốc giờ khóc giờ cười. Nát khoai lang mùi vị. Chấm ngoặc kép. Màn đêm buông xuống. Đàm Huyên đứng ở trên gò đất. Nhìn Phan Đà Tử thôn điểm điểm đèn đuốc. Mặt ủ mày trao. Loại mùi này tổng để cho ta nghĩ lên hôn nhân xuất hiện khúc chiết sau phu thê vận mệnh. Tại sao? Bên cạnh Lục Túc hỏi. 7 tuổi năm ấy, có một lần đang ăn khoai lang bát cháo. Kết quả ăn được một khối hư khoai lang. Liền vào lúc này, phụ mẫu trong đó đột nhiên bạo phát một hồi cãi vã kịch liệt. Sau đó cha dưới cơn nóng giận đem cơm bàn cho sốc. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Đàm Huyên nở nụ cười một tiếng. Trận kia cãi vã vì bọn họ phía sau ly hôn chôn xuống nổi bật một cái phục bút. Vì lẽ đó từ đó về sau, ngươi vừa nghe tới nát khoai lang mùi, liền sẽ nghĩ tới ba mẹ ngươi trận kia cãi vã. Không sai, Đàm Huyên tự giễu nở nụ cười. Đương nhiên, có thể phía sau lại sẽ tăng cường một đoạn không thích ký ức. Đúng đấy, Lục Túc cũng thở dài. Nhìn phía Phan Đà Tử thôn, làm vì lần này cứu viện chữa bệnh đội ngũ 2 vị y sĩ trưởng. Bọn họ hiện tại rất là bất đắc dĩ. Ngày mai truyền thông liền muốn đem thông bản thảo phát ra ngoài. Mọi người áp lực sẽ càng to lớn hơn. Lục Túc lắc lắc đầu. Đàm Huyên nói, nếu không như vậy, ta ngày mai trà trộn vào thôn. Tranh thủ bị bọn họ ôn dịch truyền nhiễm đến. Sau đó mang theo dạng bản đi ra. Mọi người lại cùng nhau nghiên cứu. Lục Túc nghe vậy khóe mặt giật một cái. Xích nói, Đàm Huyên ngươi điên rồi. Bằng không làm sao bây giờ? Chẩn đoán nguyên nhân sinh bệnh cùng xác định phương pháp trị liệu đều phải thời gian. Lui về phía sau nữa kéo. Đến thời điểm bọn họ muốn tiếp thu trị liệu cũng không kịp. Lại nghĩ biện pháp khác. Lục Túc suy nghĩ một chút. Ta ngày mai lại vào thôn đi tìm người đàm luận. Chỉ cần có thể tranh thủ đến một cái đồng ý là được rồi. Sáng sớm ngày thứ 2. Lục Túc liền rời giường vào thôn tìm người nói chuyện, nỗ lực khuyên bảo thôn dân tiếp thu trị liệu. Sau 10 phút, hắn bị các thôn dân đánh đi ra, đầu đều bị phá vỡ chảy máu. Nhiệm vụ này không làm được, chúng ta trở về đi thôi. Bọn họ thích làm sao dạng như thế nào? Có tính khí táo bạo thầy thuốc trẻ tuổi tức giận bất bình. Lục Túc lập tức nghiêm nghị răn dạy nói, các ngươi học nhiều năm như vậy chữa bệnh. Liền học được thấy chết mà không cứu sao? Bệnh nhân bởi vì do nhiều nguyên nhân từ chối trị liệu. Các ngươi cũng là tùy tùy tiện tiện từ bỏ. Thầy thuốc trẻ tuổi bị dày đến hạ thấp đầu. Cứu sống là chúng ta làm thiên chức của thầy thuốc. Các ngươi ở thầy thuốc trên cương vị chờ một ngày. Cái này mộc mạc nhất đạo lý liền cho ta nhớ một ngày. Có nghe hay không? Nghe được, Lục chủ nhiệm, thầy thuốc trẻ tuổi nghiêm túc một chút đầu. Đàm Huyên đem Lục Túc kéo vào lều vải băng bó trên đầu vết thương. Thuận tiện nhổ nước bọt nói. Lục đại chủ đảm nhiệm. Vừa ngươi lời nói kia nói rất lưu loát. Nhiệt huyết dâng trào. Để ta có loại trở lại đại học lớp học cảm giác. Vậy ngươi xem chúng ta bây giờ phải làm gì? Lục Túc thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Cũng chưa được. Chỉ có thể dùng sức mạnh chế biện pháp trị liệu. Ngươi là nói hướng lên trên mặt xin điều động. Quân đội đi qua sao? Lục Túc gật gật đầu. Cái kia sẽ khiến cho bạo động chứ? Đàm Huyên bĩu môi. Vậy nếu không Nhiên làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn này hơn 700 người. Chấm ngoặc kép. Lục Túc lắc đầu thở dài. Ta thử xem mỹ nhân kế đi. Đàm Huyên tựa như cười mà không phải cười nói. Nhìn ta một chút cùng đại vu thần đến cùng cái nào mị lực lớn. Lục Túc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn biết vị này mỹ nữ đồng nghiệp cũng không nhất định đang nói đùa. Tuy chỉ đồng nghiệp 2 năm, nhưng hắn đối với Đàm Huyên tác phong làm việc vẫn có nghe thấy. Bởi vì cha mẹ ly dị cùng làm thầy thuốc cái này đặc thù nghề nghiệp duyên cớ. Nàng ở quan hệ nam nữ phương diện đặc biệt cởi mở. Hơn nữa nghe đồn nghe, nàng đối với hói đầu người đàn ông trung niên đặc biệt là yêu chuộng. Bất quá, Đàm Huyên tìm bạn trai cũng có một cái hoàng kim chuẩn tắc. Đó chính là tuyệt không tìm cùng được. Này cũng đứt đoạn mất nàng rất nhiều nam đồng chuyện ý nghĩ. Một số nam đồng sự tình sau lưng nhắc tới chuyện này. Còn trêu chọc nói muốn lâm thời đổi được. Lúc này nàng đột nhiên nói ra những lời này. Lục Túc thực sự không biết nên làm sao đi xuống tiếp. Buổi trưa, Phan Đà Tử thôn phái 5 vị cầm trong tay quốc đầu. Lưỡi hái đại biểu đến đây đàm phán. Cái kia 5 cái đại biểu bởi vì bệnh dịch quấn quanh người. Sắc mặt trắng bệch, uể oải, nhìn thấy được rất là suy yếu. Nhưng bọn họ vẫn là cường hãn địa quơ vũ khí trong tay. Uy hiếp nói. Các ngươi không đi nữa. Chúng ta liền muốn đem xe của các ngươi cùng lều vải toàn bộ đốt. Đi vào tiếp xúc thầy thuốc không? Rõ hỏi ngược lại. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Các ngươi tại sao muốn đuổi chúng ta đi? Cũng là bởi vì các ngươi ỷ ở chỗ này không đi. Chọc giận đại vu thần. Đại vu thần tài chậm chạp không chịu tha thứ chúng ta. Bàn bạc thầy thuốc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên thầy thuốc trẻ tuổi dòng suy nghĩ mới là chính xác sao? Giới hạn các ngươi ở trong vòng 2 ngày toàn bộ ly khai. Không phải vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đội cứu viện các thầy thuốc cũng là bất đắc dĩ. Lục Túc nhận được tin tức phía sau. Kịp thời quyết đoán, chuẩn bị hướng lên trên mặt xin quân đội trợ giúp. Mặt trên trả lời nói. Căn hệ trọng đại, trước phải đem tin tức báo cáo lên. Chờ thượng cấp thương lượng làm quyết định. Chiều hôm đó, mấy nhà môn hộ trang web đã đem bản thảo tin tức phát ra ngoài. Đi qua hiệp thương phía sau, bản thảo tin tức cũng không có làm tỉ mỉ xác thực đưa tin. Chỉ đơn giản nhắc tới Thiên Nam nào đó thôn bạo phát ôn dịch. Toàn thôn hơn 700 tên thôn không một may mắn thoát khỏi. Chữa bệnh đội ngũ đã đi địa phương. Đang tích cực thực thi cứu trị. Chấm ngoặc kép. Tin tức phát sinh phía sau, Lục Túc cùng Đàm Huyên dắt đầu mở ra một hồi toàn thể hội nghị. Thông báo xin quân đội tiếp viện tin tức, thuận tiện thương thảo phương án ứng đối. Thương thảo kết quả tự nhiên là, kiên trì chờ đợi quân đội đến. Buổi tối, Đàm Huyên tránh mở mọi người. Một người lặng yên ly khai lều vải. Nàng chuẩn bị đi Phan Đà Tử thôn thử vận may. Mỹ nhân kế gì gì đó tự nhiên là đùa giỡn. Chỉ là nàng không tin một cái thôn hơn 700 người sẽ toàn bộ mê tín cái gì đại vu thần. Mới vừa đi tới cửa thôn, chợt nghe một trận chó sủa, đem nàng giật mình, vỗ ngực một cái hóa giải một chút, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người, lại bị sợ hết hồn. Ngươi là đại phu, đạo nhân ảnh kia hỏi, nghe thanh âm là người trẻ tuổi tiểu tử. Đàm Huyên thở phào nhẹ nhõm. Đúng, ngươi là bổn thôn thôn dân sao? Đàm Huyên giật mình, cảm giác mình tựa hồ tìm được một cái chỗ đột phá. Không phải, ta cũng là đại phu. Đại phu ngươi tốt, tiểu tử kia ngữ khí tựa hồ mang theo ý cười. Đàm Huyên tự nhiên cũng xem qua cái kia bộ phim. Đáp lời, a, đại phu ngươi tốt, tiểu tử kia cười cợt. Hỏi. Ngươi là muốn vào thôn tìm dạng vốn chứ? Đúng đấy, ngươi thì sao? Đàm Huyên nghe tiểu tử kia ngữ khí không giống người xấu. Hơn nữa còn là cái kia loại đặc biệt đáng tin. Đặc biệt có cảm giác an toàn bé trai. Lập tức động cùng hắn họp thành đội tâm tư. Ta đi cấp bọn họ kéo giấc mộng. Đặc biệt đáng tin. Đặc biệt có cảm giác an toàn bé trai trả lời nói. Nói cho bọn họ biết. Thái thượng lão quân dùng người đến rồi. Đàm Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cút ngươi chứng được không? Ngươi cái này hoàn toàn vô căn cứ, không cho được người khác bất kỳ cảm giác an toàn hai thiếu. Một, cái kia bộ phim là Châu Tinh Trì đại nội mật thám Linh Linh phát hai. Trước viết trong chóng tre, có nhắc tới một mảnh hình trái tim lá cây. Có đọc người lớn Vương kỳ thực phát hiện, cái kia là năng lượng của bọn họ khởi nguồn. Cao bối, A Thanh càng cao cấp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,